Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, không thổi như bước sẽ không chết. Lệ Lệ, ngươi xác định ngươi thật không có sự tình. Ta làm sao luôn cảm giác sự kiện này quá bất khả tư nghị. Quả thực vượt qua hiện đại lĩnh vực y học, chẳng lẽ trên đời này thật có kỳ tích? Hơn nữa còn phát sinh ở trên thân thể ngươi. Đỗ Tiểu Nguyệt khóe mắt treo hoan hỉ nước mắt, lần nữa liên tiếp nhỏ giọng hướng Trương Lệ Lệ chứng thực xác nhận. Trương Lệ Lệ trong lòng lướt qua một hồi cảm động, thay đổi kiêu căng ngang ngược đại tiểu thư tính khí, ôn nhu đáp lại nói: "Mẹ, ta thật không có sự tình, là ta chủ nhân cứu ta." Đỗ Tiểu Nguyệt một mặt hiếu kỳ tiến đến Trương Lệ Lệ bên tai, lần nữa hạ giọng hỏi: "Hắn là làm sao cứu ngươi?" Trước đó đứng tại ngoài cửa phòng ngủ, Đỗ Tiểu Nguyệt cũng nghe đến theo trong phòng ngủ truyền ra mất hồn thực cốt từng trận ngâm nhẹ hát. Nhỏ âm thanh, mà lại loại kia thanh âm thế mà trong nháy mắt trêu chọc lên Đỗ Tiểu Nguyệt bẩm sinh nguyên thủy. Phản ứng, cái này khiến Đỗ Tiểu Nguyệt cảm thấy hết sức tò mò. "Mẹ, thật là mắc cỡ, đừng hỏi, cho dù là ngay trước mẫu thân mình, loại sự tình này Trương Lệ Lệ cũng không tiện nói ra." Nghe được Đỗ Tiểu Nguyệt lời này, thoáng chốc mặt đỏ tới mang tai, nhăn nhăn nhó nhó qua loa nói. Đỗ Tiểu Nguyệt dù sao cũng là người từng trải, thanh âm ép tới thấp hơn, ý vị thâm trường nhắc nhở nói: "Có phải hay không giữa nam nữ cái kia chút chuyện?" Trương Lệ Lệ đỏ mặt, dậm chân một cái, "Ừ," một tiếng. Đỗ Tiểu Nguyệt có lồi có lõm gợi cảm mềm mại sau thân thể, lại đang nghe Trương Lệ Lệ hồi phục về sau, rất rõ ràng run rẩy một chút. Phát sinh quan hệ cũng có thể trị liệu tinh thần tật bệnh. Đỗ Tiểu Nguyệt sững sờ nhìn qua Trương Lệ Lệ. Trương Lệ Lệ vô cùng xấu hổ gật đầu nói: "Cũng là phát sinh cái kia, cho nên ta thì khỏi hẳn, mặc kệ ngươi nói là thật là giả, ta thì miễn cưỡng tin tưởng đi." Đỗ Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ khẽ thở dài, nàng cảm thấy Trương Lệ Lệ đây là tại hốt du chính mình. Trương Lệ Lệ không cách nào giải thích rõ ràng, dứt khoát cũng ngậm miệng không nói, mà Diệp Thiên lại tại Trương Chiêu Hoa ánh mắt sùng bái bên trong, không khỏi cảm thấy một trận ác hàn, giật nảy mình dùng mình một cái về sau, lộ ra một cái sáng chói nụ cười, muốn chuyển di Trương Chiêu Hoa chú ý lực. "Lão Trương, chuyến này cuối cùng không có uổng phí đến, không để ngươi thất vọng, ta cũng sẽ không bởi vậy hổ thẹn cả một đời, có thể nói là tất cả đều vui vẻ a." Lọt vào một đại nam nhân dùng sùng bái kính ngưỡng ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt trực câu câu nhìn chằm chằm, Diệp Thiên luôn cảm thấy không thoải mái. "A, Diệp tiên sinh, ngài mới vừa nói cái gì?" Trương Chiêu Hoa thân thể run lên, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, ngay tại Diệp Thiên mở miệng đánh gãy hắn tinh thần trước đó, hắn ý thức chỗ sâu truyền tới một đinh tai nhức óc thanh âm. Thanh âm kia phiêu miểu vô tung, không thể nắm lấy, tiếp tục không ngừng quanh quẩn. "Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ bái, ngươi cần phải cho hắn quỳ xuống. Đời này đều đối với hắn quỳ bái, thế mà còn sót lại một tia lý trí, nhưng thủy chung cảnh cáo hắn, ngàn vạn không thể quỳ. Ngươi một khi quỳ xuống thì mang ý nghĩa toàn bộ Trương gia đều muốn thần phục tại người thanh niên này dưới chân. Trương gia liệt tổ liệt tông, nếu là trên trời có linh, là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi." Hai loại thanh âm tràn ngập tại Trương Chiêu Hoa trong đầu, cuối cùng lại là lý trí thanh âm bị triệt để che giấu nghiền áp xuống. Trương Chiêu Hoa vừa muốn quỳ xuống lúc, Diệp Thiên thanh âm vừa đúng lúc này vang lên. Diệp Thiên không muốn để cho Trương Chiêu Hoa cảm thấy khó chịu, sau đó cười ha hà, chuyển du nói: "Lão Trương, lúc này ngươi hài lòng à?" "Hài lòng, hài lòng, rất hài lòng." Diệp tiên sinh quả nhiên không gì làm không được. Có thần Phật đồng dạng thủ đoạn. Trương Chiêu Hoa tâm tư hạng gì nhạy bén. Tranh thủ thời gian khom người đáp lời lấy. Diệp Thiên cười nói. Cầu thí thần Phật. Ngươi vẫn là nói ta là ác ma. Ta cảm thấy càng thêm chuẩn xác. Bởi vì ta có thần thủ đoạn. Lại không Phật từ bi. Trương Chiêu Hoa cũng không biết làm như thế nào nghênh hợp Diệp Thiên lời. Này, chỉ là cẩn thận cười theo. Đúng lúc này, Trương Đào đi lại nặng nề chạy vào đón khách sảnh. Mỗi một bước rơi trên mặt đất đều phát ra đông đông đông tiếng vang trầm trầm. Tỷ phu, vừa nhìn thấy đưa lưng về phía mình Diệp Thiên. Trương Đào nhất thời hưng phấn quát to một tiếng. Lần trước tại Tử La Lan nhà hàng gian phòng. Trương Đào đối Diệp Thiên trên tay cuồng bạo lực lượng, bội phục sát đất, những ngày này lại nghe được Diệp Thiên đủ loại sự tích. Càng là coi Diệp Thiên là thành trong suy nghĩ thần tượng. Trong đại sảnh Trương gia mọi người, đang nghe Trương Đào lời này về sau, tất cả giật mình, nguyên bản bọn họ thì đối Diệp Thiên thân phận cảm thấy phi thường tò mò. Mà lúc này Trương Đào một câu, tỷ phu, kêu ra miệng. Không thể nghi ngờ là chứng thực trước mắt thanh niên này cùng Trương Lệ Lệ quan hệ thân mật. Một cái tóc trắng phơ lão giả, trống long đầu bích ngọc quải trượng, run run rẩy rẩy đi vào Trương Chiêu Hoa trước mặt, có chút tức giận nói, tiểu hoa nha, Lệ Lệ cùng vị này Diệp tiên sinh đều định ra việc hôn nhân. Ngươi còn gạt cái lão nhân này. Không có ngươi làm như vậy người làm việc a. Thật không tử tế, tam thúc công, không phải ngươi muốn như thế. Trương Chiêu Hoa tranh thủ thời gian giải thích nói, hung hăng chừng liếc một chút thiên chân vô tà Trương Đào. Trong lòng oán trách tiểu tử thúi này, thành sự không có, bại sự có dư, liền sẽ cho lão tử gây chuyện. Lão nhân này tên là Trương Chiêu, cùng Trương Chiêu Hoa phụ thân cùng thế hệ. Thuộc về Trương gia ngoại tộc một mạch, lúc tuổi còn trẻ cũng vì Trương gia lập xuống công lao hãn mã. Bởi vì không có con cái, không có người chiếu cố, Trương Chiêu Hoa dứt khoát đem Trương Chiêu tiếp vào Trương gia đại trạch. Cùng mình người một nhà cùng ở, vì Trương Chiêu dưỡng lão đưa ma, Trương Chiêu cùng thế hệ huynh đệ tỉ muội cũng chỉ còn phía dưới Trương Chiêu một người. Ha ha ha, tiểu hoa, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, người trẻ tuổi này, cũng là rồng trong loài người a. Dạng này dễ hiền, có thể tuyệt đối đừng bị hắn gia tộc người cướp đi. Trương Chiêu quét mắt một vòng Diệp Thiên, nhỏ giọng nói với Trương Chiêu Hoa. Trương Chiêu Hoa xấu hổ cười cười, không dám nhận gốc giả. Trương Đào thì quấn lấy Diệp Thiên. Muốn bái Diệp Thiên vi sư, tỷ phu a, lần trước ngươi nói gọi ta thật tốt cùng Cường Thúc tu luyện. Nhưng bây giờ Cường Thúc đều chết, không có người dạy ta, ngươi dạy ta một chút chứ sao? Trương Đào mặt mày hớn hở kéo Diệp Thiên cánh tay, trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười. Tỷ phu, ta cũng không muốn cầu công lực cao bao nhiêu. Chỉ cần có thể một bàn tay đập chết 180 cái hoàng kim cấp cao thủ là được. Diệp Thiên vỗ một cái, Trương Đào đầu, cười khổ nói, tiểu hài tử, không thổi nghiêu bức sẽ không chết. Nào có khoác lác, Trương Đào chết không thừa nhận, Diệp Thiên làm xấu cười một tiếng, tiến đến Trương Đào bên tai, nhỏ giọng uy hiếp nói, ngươi còn dám quấn lấy ta không thả. Ta thì nói với lão Trương, ngươi nhà yêu sớm, ngươi cảm thấy lão Trương là sẽ tin tưởng ngươi, vẫn tin tưởng ta. Nghe xong lời này, Trương Đào nắm lấy Diệp Thiên cánh tay tay, giống như là như giật điện lập tức buông ra, chậc chậc lấy miệng, cười hắc hắc nói, tỷ phu, xem như ngươi lợi hại, ngươi đây là chơi lừa gạt a. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, lúc trước ngươi tại nhà hàng gian phòng, là làm sao đe dọa tỷ ngươi. Ngươi quên, Diệp Thiên cũng là cảm thấy Trương Đào rất thú vị, mới nhịn không được cùng Trương Đào mở vài câu trò đùa. bởi vì Trương Lệ Lệ bệnh tình khỏi hẳn, những ngày này quanh quẩn tại Trương gia trong lòng mọi người mù mịt cũng dần dần tiêu tán. Trong đại sảnh quanh quẩn mọi người vui sướng tiếng cười vui. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.